Cuối cùng tôi đành buông xuôi, nằm đờ ra đó như một khúc gỗ, chân chân nhìn lên trần nhà. 3 năm qua, tôi đã buông xuôi bản thân không biết bao nhiêu lần, dặn lòng mình cố gắng nhẫn nhịn. Mọi chuyện ngày hôm nay chỉ cần tôi nhẫn nại chịu đựng. Tôi không cầu xin sự tha thứ của hắn nữa, nếu chết được thì chết luôn đi cho xong, dẫu sao tôi cũng chán sống rồi. Hắn chỉ chịu buông tay khi tôi suýt tắt thở. Miệng tôi há hốc, thở lấy thở để như một con cá mắc cạn, rồi ho sặc sủa, người co quắp như một con tôm khô. Trước kia, thỉnh thoảng hắn cũng hơi quá tay nhưng chưa bao giờ khiếp đảm bằng hôm nay. Như thể hắn muốn tống tiến tôi đi lắm rồi. Hắn đưa tay nắm chặt cằm tôi, xoay mặt tôi lại. Tôi khiếp đảm nhìn hắn, nghĩ bụng nếu hắn lên cơn lần nữa, có lẽ tôi không thoát nổi. Nhưng hắn chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt dành cho những kẻ xa lạ như vài lần trước đây. Ánh nhìn sâu thẳm đó vẫn đeo bám khiến lòng dạ tôi bồn chồn, sợ hãi, rậm lùi lại. Nhưng ngón tay hắn sợt xiết mạnh, dồn mọi sự đau đớn vào tôi. Hắn bật cười gì hởm vô cùng. Em cũng biết sợ cơ đấy. Tôi rất sợ hắn. Bấy lâu nay, tôi luôn sợ hắn. Tôi người nhìn hắn đầy van lơn. Khi ấy, cổ họng bị bóp nghiến nên tôi chỉ thốt được những câu khàn đặc mà nhát gừng. Gắng sức lắm mới thốt ra được. Dường như hắn đã lấy lại bình tĩnh, không còn thiếu kiềm chế như trước nữa. Hắn khinh khỉnh nhìn tôi như thể nhìn một thứ đầy ghê tởm, giọng điệu trở nên rắn đanh. Em nợ tôi. Hắn bật dậy định bỏ ra ngoài. Tôi tuyệt vọng lao ra, kéo hắn lại. Cứ coi như trước đây tôi cầu xin anh cứu cậu tôi, nhưng tôi cũng theo anh được 3 năm rồi còn gì. Tôi sắp tốt nghiệp đại học và muốn có cuộc sống của người bình thường. Anh có tiền, có vợ, có người tình. Anh chẳng thiếu thứ gì. Ngoài kia đầy giấy những người phụ nữ đẹp hơn tôi, thông minh hơn tôi, biết chiều chuộng hơn tôi. Anh cứ chọn bừa lấy một người nào đó đi. Thế nào chẳng hơn tôi. Hắn vùng khỏi tay tôi. Ánh mắt trở nên sắc nhọn như mũi dao. Tôi gào lên như điên dại. Bây giờ anh muốn thế nào? Anh có còn là con người không? Ngày xưa, anh đánh thuốc mê rồi cưỡng bức tôi, bắt tôi phải làm tình nhân của anh. 3 năm qua, tôi luôn phải nhẫn nhịn chịu đựng. Chỉ mong có ngày lương tâm anh thức tỉnh. Anh sẽ buông tha tôi và người cậu đáng chết của tôi. Xưa nay tôi chưa hề nợ anh thứ gì, nếu có thì cũng trả đủ rồi. Đột nhiên hắn đẩy phắt tôi ra, thậm chí giọng điệu cũng đanh lại. Cút ngay. Hắn đẩy tôi văng vào chân giường. Trán đập xuống gờ hoa. Cơn đau ùa đến bất chợt khiến mọi thứ trước mắt tối đen. Mờ mịt khiến tôi chỉ muốn lìm đi. Tôi ôm chân giường, góc trán đau rát, nhức nhối. Chưa bao giờ tôi thấy hắn giận đến thế. Bình thường, dù hắn giận mấy cũng chỉ ở mức làm mấy trò kỳ quái hoặc ra điều giễu cợt tôi vài câu mà thôi. Vậy mà hôm nay, hắn giận tím mặt. Thậm chí hai bên thái dương còn nổi chằng chịt gân xanh. Tôi chỉ lo hắn sẽ nhào đến bóp chết tôi. Nhưng không. Ánh mắt căm hờn của hắn quét qua tôi như thể tôi là một thứ kinh tởm. Nếu đã thấy kinh tởm, sao hắn không chịu buông tha tôi? Nếu đã chán nhau, sao hắn không thả tôi ra? Tôi bị Mạc Thiểu Khiêm nhốt trong phòng cả một ngày trời. Nhưng thực ra là cả người tôi đầy thương tích. Xương cốt toàn thân như thể đã vụn vỡ. Không bật dậy được. Thậm chí, người làm mang cơm vào tận phòng, tôi cũng chẳng buồn động đậy. Buổi tối quản gia tới dỗ tôi. Ông ấy đứng ngoài cửa nói với vào. Quản gia còn đùa vài câu. Lần đầu tiên thấy tôi và Mạc Thiểu Khiêm cãi vã. Ông ấy cứ tưởng tôi đang làm mình làm mẩy. Chỉ cần dỗ vài câu là xuôi. Tôi ngoảnh mặt ra phía cửa sổ. Nếu nhảy từ một nơi cao như thế này xuống, liệu có nát xương không nhỉ? Mạc Thiểu Khiêm không hề ghé qua phòng tôi, chắc hắn lại định chơi chờ chiến tranh lạnh. Cuộc sằng co giữa tôi và Mạc Thiểu Khiêm kéo dài đúng 3 ngày. Suốt 3 ngày ấy, tôi cứ nằm miên man, mê mệt, ngủ rồi tỉnh, tỉnh lại ngủ. Trong những giấc mơ triền miên, tôi gặp được bố mẹ. Tôi thấy mình là cô bé nhỏ xíu được bố mẹ dắt tay tới bờ sông Thường Xuân. Lối đi ven sông nhuộm vàng màu hoa cải, nồng nàn, ngào ngạt hương bay và gió xuân ấm áp len vào tóc. Bố cầm máy ảnh, mẹ dỗ dành, "Tiểu Tuyết ơi, cười nào con." Tôi bật cười khanh khách, tiếng cười rộn khắp biển hoa huy hoàng. Cây cối mềm mại dạp mình dưới cơ thể, khuôn mặt bố mẹ cận kề. Bố bế tôi, cõng trên lưng, ở đằng sau, những ngón tay ấm nồng của mẹ vỗ về lên vầng trán đẫm mồ hôi của tôi. Cả nhà rộn rã ca hát dọc đường về. Và tôi mơ thấy Tiêu Sơn, anh dắt tôi đến sân băng kéo tôi trượt hết vòng này đến vòng khác. Gió đông thổi vào mặt buốt giá gò má, anh vẫn kéo tôi trượt lòng vòng. Tôi cảm nhận được niềm vui có thứ hạnh phúc gần như váng vất. Tôi cứ tỉnh rồi ngủ, ngủ lại tỉnh, tưởng như mình trải qua mọi giấc mơ đẹp đẽ ở đời. Những ngọt ngào ấy mãi mãi không còn tìm về trong mơ nữa. 3 ngày sau, cái đói hành hạ khiến tôi váng đầu, hoa mắt. Nằm đờ trên giường, Mạc Thiểu Khiêm lên mở cửa phòng, nói: "Em đi được rồi đấy." Tôi chẳng hiểu hắn đang nói gì nên vẫn mím môi im như thóc. "Cuối cùng em đã khiến tôi ngấy em tới tận cổ rồi." Giọng hắn mỉa mai, "Cái loại sống dở chết dở như em, tôi chẳng thiết nữa." "Vậy cậu tôi?" Tôi thều thào nói. Đang mải đoán ý hắn thì hắn đã kéo phát tôi dậy. "Cút ra ngoài, từ nay về sau đừng để tôi thấy em nữa." Phải chăng đó là một lời chấp thuận, từ nay về sau, hắn sẽ không lôi cậu ra dọa tôi nữa. Cái nhìn đăm đăm của hắn khiến tôi mù mờ, khó hiểu, mà bấy lâu nay có bao giờ tôi đoán được ý hắn đâu. Trong đôi mắt ấy, tôi thấy phần nhiều là sự miệt thị và khinh rẻ. Tôi khẩn nài thứ mình muốn, chỉ cần một lời hứa, chỉ một lời hứa mà thôi. Tôi nhìn hắn bán tín bán nghi, vẫn ánh mắt khinh miệt ấy. Hắn cúi xuống nói. Lời lẽ của hắn chỉ có sự rẻ rúng, nhưng từng câu từng chữ rót vào tai tôi thật chẳng khác nào sấm trời. Cử chỉ thô bạo, chóng vánh của hắn so với tác phong nhã nhặn thường ngày khác nhau một trời một vực. Kể từ lúc từ thành phố Tây trở về, tôi luôn có cảm giác hắn đã biến thành một kẻ xa lạ. Trước kia, hắn ra kiểu đùng đỉnh, đùa bỡn tôi như món đồ chơi trên tay, thì nay hắn lại tỏ ra nóng nảy. Cuộc xúc, chắc chán tôi thật rồi. Hắn hất tôi ra khỏi căn hộ. Lúc ấy trên người tôi vẫn mặc nguyên bộ áo ngủ, cánh cửa sập lại ngay sau lưng. Tôi dần hoàn hồn và nhận ra mình đã được tự do, sau này không phải đến đây nữa. Nhưng tôi lại thấy khó tin chính miệng Mạc Thiểu Khiêm đã tuyên bố kể từ nay trở đi đừng để hắn thấy mặt tôi nữa. Tôi nghĩ loại người đã nói là làm như hắn sẽ không bao giờ hối hận đâu. Nhưng chẳng nhẽ lại dễ dàng như thế. 3 năm qua, tôi luôn mong mỏi điều này. Lúc nó thực sự xảy ra thì tôi lại thấy thấp thỏm không yên. Đây là sự thật ư? Tôi ngoái đầu, nhìn cánh cửa đang đóng im ỉm, chắc là thật rồi. Tôi đi thang máy xuống phòng trực ban, gọi nhờ điện thoại cho Duyệt Oanh. Duyệt Oanh tức tốc đi taxi, mang quần áo đến cho tôi. Vừa khoác áo, tôi vừa toe toét với Duyệt Oanh, cô ấy xót ruột, nói: "Nhìn cậu kia còn cười được à? Sao lại không? Tôi vui lắm chứ. Tuy ba ngày chưa có gì bỏ bụng, thậm chí bước chân cũng thấy run run. Nhưng chỉ cần Mạc Thiểu Khiêm tuyên bố kể từ nay về sau hắn không muốn thấy tôi nữa đã đủ để tôi sung sướng rồi. Tất cả đã kết thúc. Tôi không phải lo sợ gì nữa. Không phải nhẫn nhịn chịu nhục nữa. Và không cần sống những ngày tháng đen tối đó nữa." Lúc lên taxi, liếc nhìn mình trong gương chiếu hậu mà tôi giật nảy người. Tóc tai bù xù, xóa sợi. Mặt mày húc hác để lộ đôi gò má nhô cao. Hai mắt thâm quầng trũng sâu như con gấu trúc. Đã thế, nhiều dấu ngón tay còn hằn xanh tím trên cổ. Chẳng khác nào một cô hồn. Bảo sao Duyệt Oanh thấy xót ruột. Người tuyệt thực ba ngày nhìn mặt mà thấy ghê. Duyệt Oanh bọc tôi lại bằng khăn và mũ của cô ấy, chỉ chừa mắt với mũi, nhìn giống người bình thường hơn bao nhiêu. Sẵn tâm trạng đang vui vẻ, thoải mái, tôi chỉ muốn đi ăn một bữa đã đời. Duyệt Oanh dẫn tôi đi ăn món cháo ninh bằng nồi đất. Cháo nóng hổi vừa đưa vào miệng, đầu lưỡi đã tê đi vì bỏng. Vậy mà tôi vẫn ăn ngon lành. Vừa xì sụt thổi vừa nói. Bát cháo đang nóng hừng hực bỗng kêu xì, chẳng hay nước mắt rớt xuống từ lúc nào để rồi bốc hơi trong chớp nhoáng. Nước mắt lã chã nhỏ xuống bát cháo, gợn sóng lăn tăn sủi trên bề mặt. Tôi vốn ghét khóc lóc sụt sùi, vậy mà hôm nay thực sự không thể nén nổi mình. Duyệt Oanh ngồi bên cũng rưng rưng trong im lặng, cô ấy quên cầm giày đến nên tới giờ tôi vẫn xỏ đôi dép đi trong nhà. Nhìn chúng tôi chắc gì hợm lắm nên khách ngồi bàn bên cứ ngoảnh đầu sang nhìn. Nước mắt đan thành chuỗi tuôn rơi, ở tuổi 20 mà từ lâu trái tim tôi đã mang đầy thương tích. Sau đó, Duyệt Oanh đưa tôi đi mua giày, cô ấy khăng khăng lôi tôi vào một cửa hàng nổi tiếng. Giày ở đó rất đắt. Trước kia, khi bước vào những cửa hàng kiểu này, tôi không thèm liếc nhìn giá cả. Nhưng hôm nay, nhìn kỹ lại mới thấy choáng váng. Duyệt Oanh tha lôi hết đôi này đến đôi khác đưa cho tôi. Một bên là nhân viên của cửa hàng khuỵu gối giúp tôi thử giày. Một bên là Duyệt Oanh đang khom người ngắm nghía. Tôi cảm thấy ngại, liền kéo cô ấy nhưng cô ấy không buồn để ý. "Thôi đừng mua, đắt lắm. Tớ tặng cậu cơ mà." Duyệt Oanh ngước đôi mắt trong veo nhìn tôi. Cô ấy khăng khăng nói: "Một Shizuka, một nhân vật phụ trong bộ truyện tranh Hanazoji Daoboy Overlover của Nhật." Sống mũi tôi cay xè, nhìn Duyệt Oanh. Cô ấy là người bạn tốt nhất của tôi. Lúc tôi bơ vơ, không nơi nương tựa, cô ấy dành cho tôi sự tha thứ, dành cho tôi sự tin tưởng, chìa tay giúp đỡ tôi. Lúc tôi tuyệt vọng bỏ chạy, tuy cô ấy đau lòng thất vọng nhưng vẫn lên mạng giúp tôi đấu tranh với dư luận. Tôi luôn mặc cảm mình là kẻ bất hạnh nhất trần đời. Bố mẹ mất sớm, không còn Tiêu Sơn, còn xui xẻo dính vào Mạc Thiểu Khiêm. Tôi chỉ là một kẻ trắng tay. Nhưng vào phút chót, Thượng Đế đã rủ lòng thương, ban cho tôi người bạn thân là Duyệt Oanh. ở đời này tôi vẫn có Duyệt Oanh bên mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 13 Thiên Sơn Mộ Tuyết. Phỉ Ngã Tư Tồn. Chương 14. Tôi đi đôi giày mới cứng về trường cùng Duyệt Oanh thì gặp Triệu Cao Hưng đang đứng dưới cổng ký túc. Vừa thấy chúng tôi, cậu ấy đã vồn vã hỏi. Duyệt Oanh ôm tôi cười nói, em đưa Đồng Tuyết đi mua giày. Triệu Cao Hưng nói, ôi Đồng Tuyết này, nhìn cậu xanh xao lắm, cậu mệt à. Mấy chuyện bậy bạ trên mạng cậu đừng bực làm gì, bọn nó độc mồm độc miệng ấy mà. Duyệt Oanh nguyết cậu ấy, em thấy anh mới độc miệng ấy. Đang yên đang lành lôi chuyện đấy ra nói làm gì. Em đưa Đồng Tuyết lên thay quần áo, anh đợi ở đây. Thôi, tớ tự lên được, cậu đi với Cao Hưng đi. Tôi nói. Duyệt Oanh nói, kệ lão, lão rảnh ấy mà. Triệu Cao Hưng liền cãi, ai bảo em thế? Anh còn phải ra sân bay đón Mộ Trấn Phi đây này. Nhắc đến Mộ Trấn Phi, tôi sực nhớ chuyện lần trước đúng là thiệt thòi cho anh ta quá. May mà có anh ta ngấm ngầm chấp nhận tôi là bạn gái nên sự việc mới được giải quyết êm xuôi. Tôi nói với Triệu Cao Hưng, giúp tớ gửi lời cảm ơn đến Mộ Trấn Phi nhé. Triệu Cao Hưng buột miệng, nói một tràng không ngừng nghỉ, cảm ơn xuân mà được ác. Vì chuyện của cậu mà bây giờ lý lịch của anh ấy bung bét. Cậu không biết đâu. Mấy ngày nay, trên mạng toàn nói linh tinh mấy chuyện nhà anh ấy. Chỉ còn thiếu nói nhà anh ấy một tay che trời nữa thôi. Bố anh ấy bực bội vì chuyện này lắm. Còn lôi anh ấy về Hồng Ca. To. Nơ. Gơm. Mắng cho một trận nên thân. Thật là xui xẻo. Người ta phải bay đi bay về mấy nghìn cây số là vì cậu đấy. Nếu cậu có thành ý thì theo tớ ra sân bay đón anh ấy mau. Tôi ngơ ngác, đâu biết sự tình lại nghiêm trọng thế. Không ngờ chuyện này lại đem đến nhiều phiền phức cho Mộ Trấn Phi. Triệu Cao Hưng đã nói vậy, chắc tôi phải ra sân bay thật rồi. Duyệt Oanh và tôi về phòng thay đồ rồi theo Triệu Cao Hưng ra sân bay. Triệu Cao Hưng lái xe đưa chúng tôi đi. Yên tâm đi, tớ lấy bằng lái xe 3 năm nay rồi. Thực ra tôi cũng chẳng còn tâm trí để chú ý xem cậu ta lái ra sao. Đã mấy tháng không gặp Mộ Trấn Phi kể từ sau bữa cơm hôm đó, tôi cũng vô tình tránh mặt anh ta. Hôm nay gặp lại, anh ta có vẻ bất ngờ. Triệu Cao Hưng nói, tôi lườm Triệu Cao Hưng. Thực ra trong chuyện này đúng là tôi có lỗi với Mộ Trấn Phi, vốn chẳng liên quan mà vẫn lôi anh ta vào. Lúc ra xe, Duyệt Oanh tranh ngồi ghế phụ lái để tôi và Mộ Trấn Phi ngồi hàng ghế sau. Chắc do về nhà gặp người lớn nên Mộ Trấn Phi ăn mặc khá chỉnh tề. Lúc trước, khi chạm mặt nhau ở nhà hàng, tôi đã từng thấy anh ta mặc con lê và đi giày da. Cùng thuộc tầng lớp đại gia, nhưng phong cách của anh ta và Mạc Thiệu Khiêm lại khác nhau một trời một vực. Vẻ lịch lãm của Mạc Thiệu Khiêm không che giấu nổi sự độc tài chuyên chế cốt lõi bên trong. Còn Mộ Trấn Phi lại có vẻ ung dung, an nhàn như ánh nắng ôn hòa. Tôi không biết nói gì với Mộ Trấn Phi. Thầm nghĩ từ nay về sau sẽ ít có cơ hội gặp gỡ. Bèn nói. Giọng điệu của anh ta hời hợt mà khách khí. Không cần cảm ơn cũng không hẳn là vì em. Tôi biết. Có lẽ Mộ Trấn Phi nghĩ cho chị mình nên không muốn làm ầm ĩ chuyện này. Ngầm đồng ý cho người khác tung tin tôi là bạn gái mình để chuyển hướng dư luận. Mà tôi cũng kể, Dù sao tôi và Mạc Thiểu Khiêm đã chẳng còn dây dưa gì nữa. Sau này, chắc tôi và Mộ Trấn Phi cũng coi nhau như người dưng. Kể ra cũng tiếc thật nhưng vẫn may. Đời còn dài. Cuộc sống của tôi mới chỉ bắt đầu sang trang mới mà thôi. Nhưng không ngờ tôi đã đánh giá sai tình hình sự việc nên vui mừng quá sớm. Hóa ra Thượng Đế chưa từng rủ lòng thương xót tôi. Ông ta dường dưng dương mắt nhìn tôi vùng vẫy trong cơn bão của số phận. Mỗi lần tôi cảm thấy ngón tay mình sắp chạm được vào mỏm đá ở bờ bên kia. Mỗi lần tôi cảm thấy mình sắp có thể thở phào nhẹ nhõm thì ông ta lại đón đầu. Giáng một đòn chí mạng. Đẩy tôi ngã xuống đại dương của tuyệt vọng. Rồi nuốt chửng nơi vực thẳm. Sau kỳ nghỉ Tết, tôi mới để ý thấy mình bị trễ kinh, rồi phát hiện ra mình đã có thai. Hồi sống cùng Mạc Thiểu Khiêm, tôi luôn dùng thuốc tránh thai hàng ngày. Tôi cũng không giấu giếm chuyện tôi dùng thuốc vì nghĩ rằng hắn cũng đồng tình. Không hiểu sao lại có cơ sự này, tôi lén lút ra hiệu thuốc, mua que thử thai. Khi hai vạch đỏ hiện gian gay trước mắt, tôi như bị ai đó giáng một đòn choáng váng, rơi tuột xuống vực sâu của tuyệt vọng. Nội quy trường tôi rất nghiêm ngặt cấm tuyệt đối những trường hợp mang thai trước khi kết hôn. Nếu không tranh thủ giải quyết trước khi vào họp, e chỉ còn nước bị nhà trường đuổi. Sau khi cắt đứt với Mạc Thiểu Khiêm, tôi gửi trả hắn toàn bộ thẻ phụ qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Bây giờ trong tay chẳng có nổi vài trăm tệ. Tôi đành mượn tiền Duyệt Oanh. Lúc tôi gọi thì cô ấy đang ở quê ăn Tết. Cậu cần bao nhiêu? Tôi không biết bao nhiêu mới đủ nên nói bừa. Tớ muốn mượn 3.000. Duyệt Oanh bán tín bán nghi hỏi. Một tuần nữa là vào học rồi. Với cả chẳng phải cậu đã vay vốn hỗ trợ học phí rồi sao? Bây giờ cần nhiều tiền thế làm gì tôi nói? Phẫu thuật gì? Phẫu thuật vẹo vách ngăn mũi. Cứ đợi vào học rồi làm, lúc đó tớ đã về trường cũng tiện đi chăm nom cậu. Mà cái này có thể thanh toán bằng bảo hiểm mà, cậu cứ cầm bảo hiểm y tế đi. Đột nhiên cô ấy khựng lại. Rồi như sực nhớ ra. Này Đồng Tuyết, cậu khai thật đi, cậu làm phẫu thuật gì? Bằng không tớ bay về đó ngay bây giờ đấy. Chẳng hiểu sao cô ấy lại mẫn cảm thế. Tôi đang vòng vo thì cô ấy đã sẵn giọng, cậu có thai rồi hả? Tôi không biết phải nói gì, ở đầu dây bên kia Duyệt Oanh quát tháo ầm ĩ, thằng khốn nạn. Đồ xúc sinh. Đúng là đồ xúc vật. Sao hắn có thể đối xử với cậu như thế? Mẹ kiếp. Loại không bằng xúc vật. Nhưng tôi nghĩ chuyện này chẳng liên quan gì đến Mạc Thiểu Khiêm. Mà do số tôi quá xui xẻo. Đến thuốc tránh thai cũng vô tác dụng. Duyệt Oanh bay về ngay trong ngày. Cô ấy dập tắt ngay ý nghĩ đòi đến mấy phòng khám nhỏ lẻ của tôi. Rồi tìm người dò la địa chỉ của vài bệnh viện tư nhân. Cô ấy nói. Nói thật là tôi sợ lắm. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp chuyện này. Mọi thứ viết trên sách vở vô cùng kinh khủng. Những miêu tả trên mạng càng khiến tôi khiếp đảm hơn. Duyệt Oanh giúp tôi đặt lịch phẫu thuật, cô ấy an ủi tôi. Không đau đâu, chắc sẽ không đau lắm đâu. Tôi không sợ đau, tôi chỉ sợ những gì chưa biết. Tôi không biết điều gì sắp xảy đến với mình. Hôm ấy theo Duyệt Oanh đến bệnh viện mà tôi cứ run cầm cập. Có nằm mơ cũng không ngờ chúng tôi lại chạm mặt Tiêu Sơn và Lâm Tư Nhàn ở đó. Tôi như chết lặng khi thấy anh. Sắc mặt anh cũng trắng bệch khi thấy tôi. Tôi biết anh dẫn Lâm Tư Nhàn đến khám, không ngờ lại gặp nhau tình cờ thế này, tôi chẳng biết nói gì hơn. Tôi không mong mình sẽ gặp lại anh. Nói tôi là đứa quen thói tự huyễn hoặc bản thân cũng được. Sau này, tôi không muốn gặp lại Tiêu Sơn nữa. Mối tình đầu của thời niên thiếu đã đi vào dĩ vãng. Giờ đây tàn dư của hiện thực lại khiến chúng tôi bối rối. Tôi không dám. Mà có lẽ là tôi không muốn gặp Tiêu Sơn vì sợ gửi lại nơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Đau đớn. Khổ sở trước kia. Nhất là hôm nay. Khi chạm mặt anh trong tình cảnh khó xử này. Dường như vận mệnh tối tăm đang nhắc nhở tôi rằng. Những thứ tốt đẹp đã xa nay không còn thuộc về mình nữa. Tôi và anh chẳng thể quay về như ngày xưa. Tôi đi lướt qua Tiêu Sơn, nhưng Lâm Tư Nhàn gọi giật tôi lại. Tôi không muốn nói chuyện với cô ấy. Duyệt Oanh nhanh trí chen vào giữa chúng tôi. Nói. Ánh mắt Lâm Tư Nhàn nhìn tôi vẻ đăm chiêu. Tôi siêu âm xong, bác sĩ nói hiện tại túi thai vẫn còn khá nhỏ, đợi thêm một tuần nữa mới có thể tiến hành phẫu thuật. Duyệt Oanh ngồi bên buột miệng nói, qua tuần sau là vào học rồi còn gì. Bác sĩ đảo mắt nhìn cô ấy rồi từ tốn nhắc lại lời mình bằng tiếng Trung, một tuần sau hãng làm phẫu thuật. Tôi thấy chán nản. Tuần sau vào học rồi. Tới lúc đó, e sẽ phải bỏ nhiều tiết. Trong trường lại lắm tai mắt. Hẳn sẽ bất tiện lắm. Duyệt Oanh an ủi tôi. Thôi kể tuần sau tớ tìm phòng cho cậu ra ngoài sống một thời gian. Lúc rời bệnh viện, tôi thấy Tiêu Sơn đứng lẻ loi bên kia đường. Cách nhau dòng xe hối hả ngược xuôi. Có lẽ giữa chúng tôi là cả một khoảng trời xa cách. Tuy xa xôi như thế nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi tuyệt vọng khôn cùng. Đã không có duyên phận, sao vẫn run rủi để tôi gặp anh? Duyệt Oanh cũng nhìn thấy Tiêu Sơn, cô ấy liền nói, tớ về trường đợi cậu nhé. Duyệt Oanh không biết tôi và Tiêu Sơn đã xảy ra chuyện gì. Cô ấy đinh ninh mấy ngày đó. Tiêu Sơn là người cứu tôi. Tưởng tôi và anh cần thời gian để quay lại. Cô ấy không biết giữa tôi và Tiêu Sơn đã xuất hiện rào cản khó mà vượt qua được. Tôi và anh không hề có tương lai. Tôi không muốn gặp riêng Tiêu Sơn. Không muốn tiếp tục đẩy mình vào cõi vô vọng. Tiêu Sơn đứng đó mà như xa tận chân trời. Một nơi nào đó sâu thẳm trong tôi bỗng dấy lên cảm giác tê tái âm ỉ. Tôi thường trở nên mất lý trí mỗi lần gặp anh. Tôi lầm lũi bước theo anh tự hỏi không biết Tiêu Sơn định nói gì với mình. Chúng tôi bám gót nhau trên vỉa hè tấp nập. Anh thong thả cất bước. Tôi chậm rãi theo sau. Cuối cùng, anh quay người nhìn tôi. Chúng tôi đang đứng trước một cửa hàng McDonald's. Anh hỏi, tôi không muốn ăn uống bất cứ thứ gì nhưng có lẽ anh cần một chỗ để nói chuyện. Trong cửa hàng không đông lắm, Tiêu Sơn mua cho tôi một suất ăn và mua cho mình một món đồ uống. Từ đầu đến cuối, anh không hề nhấp môi một lần và tôi cũng không đụng đến đồ ăn. Dòng thời gian lặp đi lặp lại. Tôi nhớ như in lần đầu tiên mời anh vào McDonald's. Người con trai phóng khoáng cởi mở của nhiều năm về trước đã biến mất từ lâu. Và một cái tôi mẫn cảm. Hồn nhiên ngày nào cũng bị vận mệnh bóp chết ngay tại ngã rẽ của cuộc đời. Từ trước đến giờ anh có rất nhiều điều muốn nói với em, nhưng hình như chúng ta có quá ít thời gian. Giọng Tiêu Sơn bình tĩnh lạ thường, tôi ngước nhìn anh. Anh đã đợi em suốt 3 năm, có lẽ trong vô thức, anh vẫn luôn mong có một ngày em quay về. Thi tốt nghiệp xong, anh biết nguyện vọng đại học mà em điền. Lúc đó, bố mẹ khuyên anh đăng ký đại học hơn. Điểm của anh đủ để giành học bổng của trường huyện, nhưng anh khăng khăng muốn ở lại thành phố này. Ở gần nhau như thế, mỗi lần ngang qua trường em, anh lại nghĩ duyên số nhất định sẽ cho anh gặp lại em. Những chuyện vặt vãnh xưa kia và cả những lỡ làng của thời cấp 3 đã trở thành một đoạn ký ức mờ nhạt, xa xăm. Kể cả mối tình giản đơn mà cố chấp nay đã bị dĩ vãng gửi vào gió. Tôi thấy buồn, thấy khó chịu, tôi không muốn nghe Tiêu Sơn nhắc lại nữa. Thôi đừng nhắc nữa, đằng nào cũng qua rồi. Nhưng Tiêu Sơn không đoái hoài đến lời tôi. Anh vẫn kể. Hôm sinh nhật Lâm Tư Nhàn, anh muốn tránh mặt cô ấy, nên mới đến chỗ Triệu Cao Hưng ăn cơm. Thật không ngờ. Anh không ngờ mình xui xẻo đến vậy. Lần đầu tiên gặp lại nhau thì em đã có Mộ Trấn Phi bên mình. Em vẫn luôn nổi bật dù đứng cạnh người ưu tú nhất. Lúc đó, em và Mộ Trấn Phi nói cười rất rôm rả. Cả quãng thời gian cấp 3, chưa bao giờ anh bắt gặp nụ cười ấy trên khuôn mặt em. Anh về trường thấy Lâm Tư Nhàn vẫn đứng đợi dưới cổng ký túc xá. Anh và cô ấy ra ngoài uống rượu rồi say khướt. Lần đầu tiên trong đời anh để mình say, bởi anh biết mình vĩnh viễn không đợi được em nữa rồi. Anh tỉnh dậy trong căn hộ của Lâm Tư Nhàn, mọi chuyện thế là hết. Anh cần phải có trách nhiệm với cô ấy. Lúc đó, bà ngoại bệnh nặng. Anh có cảm giác mình đã đứng bên bờ vực thẳm. Dù tiến hay lùi thì xung quanh cũng toàn vực sâu. Nghe Triệu Cao Hưng nói em đang nằm viện, anh không ngăn được mình đến thăm em. Lúc ra ngoài, xem đồng hồ, anh đã gặp em trong phòng bệnh tổng cộng 4 phút. Chỉ 4 phút đồng hồ. Chắc em vĩnh viễn không biết 4 phút ấy đối với anh xa xỉ xiết bao. Nếu ngồi lâu hơn 1 phút thôi, có lẽ anh sẽ mất kiềm chế rồi thốt ra những lời kinh khủng. Cứ nhớ đến em là anh lại có cảm giác suy sụp. Sau khi bà qua đời, anh nhốt mình tại căn hộ ở thành phố T. Anh cứ nghĩ đi nghĩ lại. Tại sao chúng ta lại không có duyên phận? Vì tình yêu của anh không đủ nhiều. Hay vì vận may của anh quá ít ỏi? Nhưng rõ ràng anh yêu em rất nhiều, thậm chí yêu bằng tất cả sức lực của mình. Lúc em gọi điện cho anh, lúc em nói muốn bỏ đi, anh dắt em đi mà không hề chần chừ. Nếu phải xuống địa ngục thì cùng xuống, nếu phải chết thì cùng chết, nên anh đã đưa em đi. Lúc em ngủ, anh lên mạng đọc được những bài viết ấy, anh thấy mình thật đáng thương. Nhưng anh không cách nào kiềm chế được, anh ra vẻ chẳng biết gì. Đêm ấy, em mơ ác mộng, gào thét gọi tên một người con trai khác. Anh nghĩ mình không thể kiềm chế bản thân hơn nữa. Anh đã thốt ra những lời quá đáng khiến em bỏ đi. Khi anh đuổi theo em, anh mới hiểu ra trái tim anh chỉ có em. Anh không dừng lại được dù em đã yêu người khác. Mặc kệ em yêu ai, anh vẫn yêu em. Nhưng không ngờ em lại chịu nhiều khổ sở đến thế. Nghe em kể mà lòng anh đau như cắt. Lúc đó anh mới biết, hóa ra bao nhiêu năm qua, không chỉ mình anh đau khổ, mà em cũng vậy. Giọng anh thấp dần, anh chỉ muốn em biết rằng anh không lừa dối em. Anh biết em rất buồn, nhưng anh nhất định phải nói với em, chưa bao giờ anh lừa dối em. Tôi nhìn Tiêu Sơn, nhìn người con trai tôi yêu bao năm qua. từ một chàng trai hăng hái thời trung học nay đã trở thành người đàn ông lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Anh hơi nhíu mày, thậm chí dung mạo tuấn tú ngày xưa nay đã vương đầy phiền muộn. Tôi nghĩ, giá như được vươn tay vuốt phẳng những nếp nhăn trên vầng trán ấy thì hạnh phúc xiết bao. Cả tôi lẫn Tiêu Sơn đều đáng thương như nhau. Liêu Siêu trên đường đời mấp mô, sau một chặng đường dài, tôi để vụt mất anh và chính anh cũng không nắm chặt tay tôi. Đâu phải tình yêu của chúng tôi không đủ lớn, mà là chúng tôi gặp nhau khi còn quá trẻ. Thời gian dành cho nhau quá ít nên chưa biết trân trọng tình cảm. Đến khi hiểu ra người kia quan trọng với mình thế nào thì đã không còn cơ hội nữa rồi. Chuyện ở đời, một đi và không bao giờ trở lại. Tôi gấp tờ giấy ăn trong tay hồi lâu mà vẫn không ra hình thù gì. Bao năm qua, có con thiên nga mà tôi học mãi cũng không gấp nổi. Đón lấy tờ giấy trong tay tôi, anh gấp một con thiên nga rồi đưa tôi. Tôi ngây người nhìn anh, Tiêu Sơn mỉm cười. Nhiều năm về trước, anh luôn dành cho tôi nụ cười đó. Em còn nhớ không? Lần đầu tiên em mời anh vào McDonald's. Lúc anh bước ra từ chỗ rửa tay, tình cờ thấy em lén bỏ con thiên nga vào túi áo khoác. Vẻ mặt em lúc đó lấm lét như một gã ăn trộm mà rõ ràng có phải trộm đâu. Lúc đó, anh chỉ mong em có được cảm giác an toàn và hạnh phúc. Anh tự nhủ mình sẽ dốc sức để mang lại hạnh phúc cho em. Đáy mắt anh đã phủ lớp sương mù man mác. Đồng Tuyết, xin lỗi em, anh chưa làm được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 14 Thiên Sơn Mộ Tuyết. Phỉ Ngã Tư Tồn. Chương 15. Tôi không biết mình đã về trường bằng cách nào. Duyệt Oanh ngồi ở phòng đợi tôi, nụ cười của Tiêu Sơn trờn vần trước mắt khiến tôi ngẩn ngơ. Giá anh đã hết yêu tôi, giá tôi chưa từng gặp lại anh thì tốt biết mấy. Thà anh đã thay lòng đổi dạ, thà anh lừa dối tôi, thà anh ruồng giấy tôi, thà anh đừng cười với tôi. Nụ cười ấy thế nào nhỉ? Rõ ràng khóe môi anh đã cong lên, mà đường cong ấy buồn biết mấy. Giọt nước bên khóe mắt anh như từng nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi yêu anh nhiều đến thế, tôi đã yêu anh thật nhiều. Vậy mà số mệnh lại gỡ tay tôi ra rồi quyết mang anh đi. Anh nói số anh xui xẻo. Nhưng đâu biết chính tôi đen đuổi mới liên lụy đến anh. Là tôi khiến anh khổ sở. Chính tôi kêu gọi sự day dứt trong anh. Còn ai ngoài tôi chất quá khứ lên đôi vai anh. Đáng lẽ tôi không nên đi tìm anh. Chỉ vì tôi ích kỷ nên không nghĩ đến lúc này. Anh và tôi lại chia nhau một nỗi khổ tâm. Suốt đêm dài, tôi thao thức không ngủ được, cũng chẳng thiết ăn uống gì. Duyệt Oanh nghĩ là tôi lo lắng chuyện phẫu thuật nên không biết phải an ủi ra sao. Cô ấy tìm giúp tôi một căn phòng ở bên ngoài. Phòng đơn ở mấy khách sạn gần trường đã kín chỗ. Người ta thường đặt phòng từ giáp Tết. Trong khi Duyệt Oanh chạy đôn chạy đáo tìm phòng trọ thì tôi lại nhốt mình trong ký túc xá, nằm đờ đẫn trên giường. Điện thoại đổ chuông mà tôi cũng chẳng muốn nghe. Nhưng điện thoại cứ xéo liên tục. Tôi đành bật dậy. Thấy số lạ. Tôi cứ ngỡ người ta gọi nhầm. Phía đầu dây bên kia, giọng một phụ nữ vang lên điềm đạm và dịu dàng. Chị ta gọi tôi là Đồng Tiểu Thư. Còn tôi lại không hề biết chị ta là ai. Cho đến khi chị ta cất lời. Tôi là vợ của Mạc Thiểu Khiêm. Tôi giật mình, nín thở. Trên đời này, chị ta là người phụ nữ duy nhất khiến tôi cảm thấy hổ thẹn. Phải mất một lúc lâu sau, tôi mới lắp bắp. tôi và Mạc tiên sinh chúng tôi đã cắt đứt với nhau rồi. Tôi biết. Chị ta khăng khăng nói. Nhưng tôi có chuyện muốn nói với đồng tiểu thư. Những chuyện phải xảy ra có trốn cũng không thoát. Tôi hít một hơi thật sâu rồi tự nhủ chẳng việc gì phải sợ cả. Đằng nào thì mối quan hệ giữa tôi và Mạc Thiểu Khiêm đã chấm dứt rồi. Tôi thay quần áo đi gặp Mạc phu nhân, bên ngoài nhìn chị ta đẹp hơn trong ảnh rất nhiều nên càng khiến tôi thấy mặc cảm. Người phụ nữ xinh đẹp và thanh tao nhường này mà sao Mạc Thiểu Khiêm còn lăng nhăng bên ngoài nhỉ? Lẽ nào như người ta vẫn nói, đàn ông không biết thế nào là đủ. Hay nói cách khác, bọn đàn ông luôn cảm thấy vợ mình không xinh bằng những người phụ nữ khác chăng? Chị ta mỉm cười, nói, tôi là Mộ Vĩnh Phi, đồng tiểu thư cứ gọi tôi là Vĩnh Phi. Cái tên này gợi tôi nhớ đến Mộ Trấn Phi. Cử chỉ của chị ta vô cùng nhã nhặn, phong thái cũng có nét hao hao Mộ Trấn Phi, nhưng khuôn mặt thì không giống nhau. Nếu nói sự tuấn tú của Mộ Trấn Phi như mặt trời rực rỡ thì vẻ đẹp của chị ta đúng là ánh trăng trong ngần. Chị em nhà này quả là long phượng giữa đời thường. Tôi cứ có cảm giác lung túng như thể mình là kẻ trộm đang đối diện với khổ chủ. Tôi không cố ý nhưng nói cho cùng. Một thời tôi và Mạc Thiểu Khiêm đã từng có quan hệ ngoài luồng. Thiểu Khiêm là thế đấy, mỗi khi gặp áp lực đàn ông thường tìm vui bên ngoài, xưa nay tôi cũng chưa hề phàn nàn. Sắc mặt chị ta tỏ ra ngán ngẩm. Trước khi lấy nhau, tôi đã biết anh ấy không chỉ thuộc về mình tôi. Tôi và Mạc tiên sinh. Tôi ngượng ngập giải thích. Không phải như chị nghĩ đâu, thực ra anh ta cũng không hề thích tôi, chỉ có điều là tôi cũng không biết nên miêu tả mối quan hệ gì hầm giữa tôi và Mạc Thiểu Khiêm thế nào để chị ta hiểu. Mộ Vĩnh Phi thở dài, nói, anh ấy làm nhiều việc buộc tôi phải chú ý, như chuyện Tô San San vài tháng trước. Có lẽ cô cũng không biết. Thì ra là thế, giờ tôi mới vỡ lẽ. Đương nhiên rồi. Mộ Vĩnh Phi đẹp thế này, xuất sắc thế này, tôi mà là đàn ông hẳn sẽ không kìm được lòng yêu mến chị ta. Tôi cảm thấy vô cùng áy náy, những lời đồn trên mạng lại liên lụy đến cả em trai mình. Khi cha tôi nổi giận, tôi mới để ý đến mọi việc. Mạc Thiểu Khiêm thẳng thắn thừa nhận hai người quả thực có qua lại với nhau. Lúc ấy tôi mới nhận ra thực chất em trai mình đang bao biện, che giấu hộ anh ấy. Em tôi khờ quá, cậu ấy chỉ sợ tôi buồn lòng. Nụ cười mỉm cùng ánh mắt dịu dàng ấy làm tôi chợt nảy sinh lòng ngưỡng mộ. Tôi không ngưỡng mộ lý lịch hơn người của chị ta mà tôi thấy ghen tị vì chị ta có biết bao nhiêu người yêu mến. Họ ra sức bao bọc, không để chị ta chịu bất kỳ tổn thương nào. Thậm chí một người khó tính như Mạc Thiểu Khiêm mà cũng thể hiện tình yêu với vợ mình một cách thật dị thường. Có chuyện này, từ lúc biết được sự thật tới giờ, tôi luôn muốn giúp cô nhưng thoạt đầu còn băn khoăn nên còn do dự. Hôm nay, cuối cùng cũng hạ được quyết tâm. Ánh mắt chị ta dịu dàng, thoáng nét áy náy. Tôi không biết nên giải bày ra sao. Hôm nay gặp được cô rồi, tôi mới rõ cô là một người con gái vô cùng đơn thuần, vô cùng đáng yêu. Tôi thay mặt Thiểu Khiêm mong cô thứ lỗi. Bởi lẽ chuyện này vốn không nên kéo cả cô vào. Nếu như có thể, tôi tình nguyện thay mặt anh ấy lấy hết khả năng mình ra để bồi thường cho cô. Cả buổi chiều ngày hôm đó, tôi như ngây dại. Chị ta kể một câu chuyện rất dài, dài đến nỗi tai tôi ù đi. chẳng vào đầu được gì. Đầu đuôi ngọn ngành dần dàn chảy trước mắt. Thì ra là thế. Thì ra vì nguyên nhân đó nên Mạc Thiểu Khiêm mới tìm đến tôi. Mới đối xử với tôi như vậy. Bấy lâu nay tôi cứ đổ lỗi cho số mệnh. Mãi chẳng nghĩ ra rằng đằng sau sự việc lại tồn tại một lý do khác nữa. Tôi chỉ võ đoán có lẽ hắn cố ý làm quen với tôi. Hóa ra đúng là hắn cố ý thật. Chỉ bởi chuyện này liên quan đến cả những người đã khuất. Tôi có cảm giác lờm giọng, buồn nôn. Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi thấy mình đã quá may mắn. Bởi có may mắn thì tôi mới sống được tới ngày hôm nay. Mộ Vĩnh Phi thấy sắc mặt tôi, liền hỏi, đồng tiểu thư cô vẫn ổn chứ? Tôi rất ổn và chẳng hề gì, tôi nở nụ cười yếu ớt, thì thào câu cảm ơn vì chị đã kể cho tôi tất cả. Tôi vấp ngã ở ga tàu điện ngầm. Lúc ấy, người qua đường hối hả vội vã. Không ai một chìa tay ra đỡ. Tự tôi vật lộn bò dậy. Đầu gối tuy đau nhưng may còn đi được. Tôi vào ga rồi nhưng quay ra đón chuyến khác. Lãng phí 2 tiếng đồng hồ trên đường. Vẫn chưa về được trường. Tôi đành gọi điện báo Duyệt Oanh là mình muốn đi thăm bố mẹ. Dường như Duyệt Oanh rất hiểu cô ấy nói. Ừ. Vậy cậu đi đường cẩn thận. Có lẽ do đợt tàu Tết vừa kết thúc nên việc mua vé dễ dàng hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Có điều vé giường nằm đã hết. Tôi đành mua một vé ở toa ghế cứng trên chuyến tàu về Nam. Hành khách trên tàu không đông lắm. Cả đêm tôi có thể nằm mọp xuống bàn ngủ một giấc. Trong cơn lơ mơ còn nghe rõ tiếng chào mời của người đẩy xe hàng quà vặt trên tàu đi lướt qua. Giấc ngủ chập chờn kéo dài mãi đến khi trời hừng sáng, nhìn ra ngoài, phong cảnh đổi khác. Dòng sông phân nhánh chia cả cánh đồng rộng lớn thành những ô nhỏ xanh mướt. Đây chính là Giang Nam mà tôi đã xa cách bấy lâu. Ngoài trời lắc sắc mưa bay. Giọt mưa gõ nhịp trên cửa kính cáu bẩn của tao tàu. Vạch lên chúng những vệt nước chảy dài. Ga tàu dường như luôn là nơi đông đúc. Xô bồ. Tôi xuống ga. Đổi 2 lần xe buýt. Sau đó. Thuê 1 chiếc taxi mới đến được Nghĩa Trang vào tầm gần trưa. Trong Nghĩa Trang. 4 bề là sự tĩnh mịch. Tôi đặt bó hoa vừa mua lên phần mộ của bố mẹ. 5 năm trước, chính tay tôi bưng 2 tiểu sành nho nhỏ đặt 2 người an nghỉ tại nơi đây. Cậu cũng chạy qua giúp tôi lo liệu tang sự. Lúc đó, tôi suy sụp tuyệt vọng. Đắn đo chẳng biết mình có đủ can đảm để sống tiếp không. Trên bức ảnh khắc trên bia, ánh mắt mẹ nhìn tôi vẫn thật dịu dàng. Mẹ tôi thuộc tiếp phụ nữ truyền thống. Từ hồi tôi học tiểu học, mẹ đã dặn khéo tôi rằng con gái cần biết tự trọng. Đừng giao du với bọn con trai một cách tùy tiện. Tôi hiểu lời mẹ dạy, không biết mẹ sẽ buồn lòng ra sao nếu biết những chuyện tôi từng trải qua. Bố tôi là người ngang ngạnh, bướng bỉnh, khiến mẹ chịu nhiều cực khổ. Tôi vẫn nhớ khi còn bé. Đợt chia nhà phúc lợi cuối cùng của cơ quan bố. Nhà tôi đủ điều kiện nhưng vì mối hiềm khích giữa bố và lãnh đạo cơ quan nên họ kiên quyết không dành chỉ tiêu cho nhà tôi. Tối đó, bố ra ban công hút thuốc còn mẹ vừa làm cơm trong bếp vừa khóc thầm. Ngày ấy, tôi đã hạ quyết tâm phải học thật giỏi, phải đỗ vào đại học hàng đầu, để bố mẹ vui lòng, để bố không phải khó xử. Bố nói bố sẽ mang lại cuộc sống sung túc cho cả nhà. Rồi bố tôi nghỉ việc ở cơ quan, đi làm cho một xí nghiệp tư nhân. Kể từ đó, đời sống gia đình tôi ngày càng khấm khá. Cả gia đình chuyển sang một căn hộ rộng hơn khi tôi vẫn đang học tiểu học, thậm chí còn mua được xe riêng. Lúc đó, tôi luôn là học trò cưng của thầy cô giáo, là niềm ngưỡng mộ của bạn bè. Với thành tích tốt và gia cảnh bậc trung, dường như tôi có mọi thứ trong tay. Tôi không hề hay biết những đồng tiền ấy từ đâu mà có. Tôi cứ đinh ninh bố tôi kiếm được tiền bằng chính sức lực của mình. Mẹ kể bố được ông chủ khen. Mà bản thân bố cũng tốt nghiệp trường đại học chính quy. Đã có nhiều năm kinh nghiệm ngoài công trường. Tôi có ngờ đâu thế giới của người lớn lại giả dối đến vậy. Tôi có ngờ đâu mình bị lừa bởi chính người cha đáng kính ấy. Ông nhúc tay làm những việc sai trái, đi ngược lại đạo đức nghề nghiệp. Có lẽ ngay cả mẹ cũng bị bố lừa dối, giấu giếm. Nhưng thế cũng tốt, cả nhà ngậm đắng nuốt cay cho đến ngày hôm nay, coi như đã được giải thoát. Tôi không nợ ai cả, mẹ đã dạy tôi rằng đừng bao giờ nợ ai thứ gì. Tôi gượng cười với mẹ, con vẫn ổn, con không sao cả. Con sẽ nỗ lực làm lại từ đầu để sống một cuộc đời đúng nghĩa. Vào học được 3 ngày, Duyệt Oanh đưa tôi tới bệnh viện. Phẫu thuật không đau mà bản thân tôi cũng không cảm thấy đau đớn. Thuốc mê vừa ngấm là tôi ngủ luôn. Lúc tỉnh dậy thì đã phẫu thuật xong. Tôi nằm trên giường bệnh truyền nước, có Duyệt Oanh luôn ở bên săn sóc. Tôi cười với Duyệt Oanh rồi thầm nghĩ, may còn có cô ấy ở bên. Duyệt Oanh đeo lên cổ tay tôi một chuỗi hạt bồ đề rồi ấp úng nói. Tôi chăm chú nhìn cô ấy, nhẹ nhàng nói, cậu dài dòng văn tự y như mẹ tớ vậy. Cô ấy phì cười. Sau khi xuất viện, Duyệt Oanh đưa tôi về khách sạn An cô ấy đã tìm hộ. Chúng tôi ngủ ở đó. Hôm sau, cô ấy mới về trường. Buổi sáng, Duyệt Oanh vừa đi chưa được một lúc, bỗng nghe có tiếng chuông cửa. Tôi chắc mầm cô ấy lại bỏ quên đồ. Tôi bật dậy khiến vết thương sâu trong bụng nhói đau. Cũng không đau lắm, nó chỉ giống như đau bụng kinh bình thường. Nhưng lòng dầu dĩ, tôi tự nhủ. Có những vết thương cả đời khó mà quên được. Vừa mở chốt, ngay lập tức cánh cửa bị đẩy mạnh, Mạc Thiểu Khiêm đứng lù lù ngay bậc cửa. Tôi quên bẵng mọi nỗi sợ hãi, chỉ biết thử người nhìn hắn trong sững sờ. Vẻ ngoài của hắn thật đáng sợ. Đôi mắt đục ngầu, vằn máu đỏ như thể đã thức trắng cả đêm. Một dáng vẻ tôi chưa thấy bao giờ. Ánh mắt hắn nhìn tôi như nhìn một con quái vật khiến lòng tôi hốt hoảng. Hắn từng tuyên bố đừng để hắn thấy mặt tôi nữa. Vậy sao hắn còn mò đến đây? Tôi nhúc nhích, định giật lùi về phía sau. Hắn liền chộp lấy cổ tay tôi, siết mạnh. Xương cốt tưởng như sắp đứt lìa. Đau đến ớn nước mắt. Hàm dưới hắn căng lên trông thật đáng sợ. Toàn thân hắn tỏa ra sát khí đằng đằng. Câu chữ xin rít lách ra từ kẽ răng. Chưa bao giờ tôi chứng kiến dáng vẻ đáng sợ này của hắn. Ngay cả lần tôi đề cập đến vấn đề chia tay sau khi trở về từ thành phố T. Hắn cũng không sưởng cổ như lúc này. Tôi biết hắn đang ám chỉ điều gì. Nhưng giờ đây, tôi chỉ cảm nhận được sự bức bối và luống cuống. Tôi không ngờ hắn biết tin nhanh thế. Càng không ngờ hắn biết cả nơi này, nhưng bất ngờ hơn cả là thái độ dữ dằn của hắn. Tôi bắt đầu lấp liếm theo phản xạ, chẳng sao cả. Đứa trẻ có phải của anh đâu. Không ngờ lời tôi nói lại làm hắn tức điên lên, tôi nhìn rõ mồm một đôi đồng tử ấy co rút lại. Bàn tay hắn siết chặt, Năm khớp ngón tay trắng bệch khiến tôi lập tức có cảm giác khó thở. Hình như hắn muốn bóp chết tôi bằng được. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tôi cũng chẳng biết tại sao nữa. Tại sao giữa chúng tôi lại có thứ xuyên nợ éo le này? Rõ ràng hắn yêu vợ mình say đắm, sao còn làm tổn thương chị ta bằng cách này? Tại sao hắn không biết nâng niu trân trọng thứ tình cảm chân thành đang có? Tại sao hắn không giết quách tôi đi? Hắn sắp giết tôi thật rồi. Tôi gồng mình gỡ tay hắn ra nhưng cánh tay ấy như một gọng kìm chí mạng đúc từ sắt. Mọi thứ trong mắt tôi cứ nhạt nhòa dần, thậm chí gương mặt kia cũng trở nên nhợt nhòe. Thật không ngờ. Cứ tưởng tất cả ác mộng đã chấm dứt và giờ đây mình sắp được làm lại cuộc đời, nhưng hóa ra bản thân vẫn chưa được giải thoát. Có lẽ ngạt thở sinh ra ảo giác nên tôi nhìn khuôn mặt hắn méo mó, vẹo vò, trong mắt tưởng chừng phủ một tầng xương. Lần này tôi chết chắc rồi, trong phổi chẳng còn tẹo không khí nào, mọi vật dần chìm vào tối tăm. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Bóng đêm như người mẹ dang rộng vòng tay ấm áp, đầy dịu dàng và bao dung đón tôi vào lòng. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Chẳng biết thứ thuốc đang nhỏ giọt trong ống dẫn dịch kia là thuốc gì. Tôi uể oải xoay đầu trên gối. Thấy bên giường có một người đang ngồi. Căn phòng tối mờ mờ, chỉ bật ngọn đèn nơi đầu giường. Suýt nữa thì tôi nhảy dựng lên. Mạc Thiểu Khiêm. Mạc Thiểu Khiêm, hắn vẫn còn ở đây. Chắc chắn đã muốn giết tôi nhiều lần rồi. Cả cơ thể hắn chìm trong bóng tối. Không cho phép tôi nhìn rõ biểu hiện trên khuôn mặt ấy. Mà tôi như một con chuột gặp mèo. Răng lợi va vào nhau lập cập. Hắn ngồi im bất động, còn tôi thấy mình bài hoài và nặng trĩu. Tôi đã chịu đựng quá đủ rồi. Những đè nén bấy lâu lâu nay tưởng đã hết. Từ nay về sau không phải chịu đựng thêm nữa. Nhưng mọi thứ luôn ập đến bất ngờ. Tôi nghĩ quả thực đã đủ lắm rồi. Giờ anh muốn thế nào thì tùy thú thực. Từ lâu tôi cũng chẳng thiết sống nữa rồi. Muốn giết, muốn xử gì thì cứ việc. Tôi nhớ mẹ, mẹ con đoàn tụ sớm ngày nào phúc ngày ấy. Hắn vẫn ẩn mình trong bóng tối. Không buồn cựa quậy. Cũng chẳng cất lời. Tôi chưa từng nghĩ rằng tôi thật sự nợ anh. Tôi luôn cho rằng anh thật ngang ngạnh, cố chấp. Tôi không đẹp, không thông minh, cũng chẳng khả ái gì cho cam. Vì sao anh không chịu buông tha tôi? Tôi không hề biết nguyên nhân bố anh bị xuất huyết não là tại bố tôi. Ông luôn dạy tôi rằng làm người cần giữ phẩm hạnh. Chỉ vì làm mất lòng cấp trên mà ông dậm chân mãi một chỗ, sau này mới xin vào làm ở xí nghiệp tư nhân. Trong lòng tôi, ông luôn là người cha tuyệt vời. Tôi không thể ngờ thế giới của người lớn lại giả dối đến vậy. Thật kinh khủng. Tôi thay mặt bố mình xin lỗi anh, bố mẹ tôi đã qua đời trong vụ tai nạn giao thông 5 năm về trước. Nếu có báo ứng, chắc chừng đó đã đủ rồi. Trước kia tôi hận anh, hận thấu xương. Tôi luôn cho rằng chính anh là người hủy hoại cuộc đời tôi, nhưng giờ mới biết. Thì ra đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Thôi cứ coi như số tôi đáng phải vậy. Anh không đánh cũng chẳng chửi bới, thực ra anh cũng quá tử tế với tôi rồi. Nếu đổi lại là tôi, ép hẳn cả ngày lẫn đêm tôi chỉ nung nấu ý định giết chết kẻ hại cha mình. Anh đối xử với tôi như thế này cũng phải thôi.